trùng hợp Đinh huynh cũng có mặt, giúp chúng ta một tay đi. Nói đến đây Ôn Đa Tình cũng nhìn hướng Mạc Hoàng Thế Gia. Biểu tình Ôn Đa Tình nghiêm túc nói, ra đi, ta biết ngươi ở đó. Đinh Khả Nhi nhìn hướng chủ thành Mạc Hoàng Thế Gia. Bốn phía vang tiếng giết rung trời. Đại quân diệt tuyệt phong từ bốn phía vây công Thiên Chi đảo như thủy triều không thấy cuối. Càng khiến người không ngờ là trong Thiên Chi đảo có một số thế lực làm nội ứng, không ngừng đóng, phá hỏng trận pháp phòng ngự, năng lượng trên Thiên Chi đảo. Đảo số 1 Nam Hoang được gọi là kiên cố vĩnh viễn không có khả năng bị đánh chiếm rất nhanh bị phá vòng ngoài. Doãn Vinh tức giận quát, Tây Môn Quỷ Ảnh, Tây Môn Thế Gia, đám phản đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369, Quỷ Ảnh Thiên Sát. Bởi vì Doãn Vinh nhìn ra người làm nội ứng là đệ tử, trưởng lão, cao thủ Tây Môn Thế Gia. Hèn gì hôm nay xuất vân thiên thương vũ diệt tuyệt có thể thoải mái vào Thiên Chi đảo, hóa ra là Tây Môn Thế Gia phản bội. Tây Môn Quỷ Ảnh bỗng xuất hiện giữa hư không, Tây Môn Thế Gia làm như vậy chẳng qua là vì muốn bảo vệ cơ nghiệp của tổ tông tứ đại thế gia, không muốn nó bị ác ma chiếm cứ. Doãn Vinh đồ ngu, ngươi không biết mấy năm nay là ai đang khống chế Thiên Chi đảo. Tây Môn Quỷ Ảnh mặc áo đen bó sát người như thật sự là quỷ ảnh mơ hồ, thân hình mỏng tựa tờ giấy bay theo gió. Không có quỷ tích cố định, thần thức nào cũng không thể tỏa định được Tây Môn Quỷ Ảnh. Người lấy sát nhập đạo quả nhiên khác với người thường. Doãn Vinh không ngốc, dần cảm thấy có điều không đúng. Hôm nay quá nhiều chuyện kỳ lạ. Nói vậy là sao? Nếu không muốn chiến thì mang Doãn gia tránh sang bên. Sau khi xong chuyện cho ngươi một lời giải thích, nếu không thì tiêu diệt luôn Doãn gia ngươi. Buồn cười cho ngươi làm thái thượng trưởng lão nhưng không hay biết gì, già lú lẫn. Giọng Tây Môn Quỷ Ảnh mạnh mẽ mỏng như sợi tơ di chuyển trong không trung. Ngươi, Doãn Vinh nổi giận nhưng cuối cùng cố nhịn. Bây giờ lão bị thương nặng, như cá nằm trên thớt. Nếu cứ đối kháng thì Doãn Vinh chỉ có nước chết. Doãn Vinh thụt lùi, nghiêm túc nói. Ta tạm thời không tham gia nhưng nếu các ngươi làm việc là vì tiêu diệt Thiên Chi đảo, Doãn Vinh ta còn một hơi tuyệt đối sẽ tử chiến với ngươi, dù phải trả giá Doãn gia diệt tuyệt. Lần này Doãn Vinh nói năng dõng dạc, mắt Đinh Khả Nhi tràn ngập sát khí liếc Doãn Vinh. Doãn Vinh giật nảy mình, Tây Môn Quỷ Ảnh hiểu ý của Đinh Khả Nhi, khẽ thở dài. Đinh cô nương, ta biết năm xưa Doãn gia cũng là đồng lõa, nợ cô nương rất nhiều. Nhưng hôm nay thế cục đặc biệt, Doãn Vinh bị thương nặng, trưởng lão Doãn gia tử thương nhiều. Doãn gia đã trả giá đắt, hay là tiêu trừ ân oán này đi. Đinh Khả Nhi liếc Đinh Hạo, trầm ngâm nói, được. Chuyện năm đó trong tứ đại thế gia chỉ có Tây Môn Thế Gia là đứng về phía Đinh Khả Nhi. Nếu không có Tây Môn Quỷ Ảnh lén giúp đỡ thì nàng tuyệt đối không sống rời khỏi Thiên Chi đảo được. Biết ơn không trả không phải quân tử. Đinh Khả Nhi phải cho Tây Môn Quỷ Ảnh mặt mũi. Trong lúc nói chuyện, ầm ầm ầm ầm ầm, Thiên Chi đảo rung lắc dữ dội, đặc biệt là hướng chủ thành Mạc Hoàng Thế Gia phía xa, từng tầng ánh sáng trắng rực rỡ phá đất bay ra bao phủ nguyên chủ thành rộng lớn. Ba cột sáng trắng bắn lên cao như ba cột trống trời đâm vào khung trời sâu nhất, là thần khí tổ tông của ba thế gia. Biểu tình Tây Môn Quỷ Ảnh trầm trọng. Lúc trước chắc chắn là người đó quấy phá, dùng BP gì quấy nhiễu xuất vân thiên thương. Doãn Vinh khống chế thần khí tổ tông, nhờ uy lực thần khí chấn thần ấn của Vũ Diệt Tuyệt, lĩnh vực đao kiếm của Đinh Hạo cướp đi thần khí tổ tông. Bây giờ ba thần khí tổ tông đã nằm trong tay người đó. Một thanh âm ôn hòa phát ra từ Mạc Hoàng Thế Gia. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Không ngờ có mấy con sâu phát hiện ra ta tồn tại. Trong ánh sáng trắng vô tận, một thân hình màu đen quỷ quyệt từng bước một đi ra. Trước mắt đã đến bên trên hoa viên thiên phủ, nơi bóng đen đi qua để lại dấu chân đen thui trên bầu trời. Dấu chân tựa ngọn lửa đỏ đốt cháy. Sau lưng bóng đen, chỗ Mạc Hoàng Thế Gia tỏa ánh sáng trắng rất nhanh biến thành bóng đen vô tận. Nửa bầu trời đốt cháy lửa đen vặn vẹo. Khung trời và mặt đất cháy bỏng như thể tất cả sắp bị hủy diệt. Bóng tối đậm đặc che phu thiên địa. Tim Đinh Hạo run lên. Lực lượng này quá quen thuộc. Đinh Hạo từng ở trong thức hải của người tay cụt kim câu cảm giác quanh thân chúa tể ngồi trên thần tọa toát ra hơi thở kinh khủng đó, giống y như bóng đen trước mắt. Điều khác biệt duy nhất là lực lượng của bóng đen này kém xa chúa tể kia. Đinh Hạo nhớ lúc trước quanh chúa tể có vô số bóng dáng cường đại, bao gồm Ngụy Thần Đế, Đinh Đồng. Chỉ một ánh mắt của chúa tể đã làm thần thức Đinh Hạo lèn vào thức hải người tay cụt kim câu tan vỡ, nỗi sợ hãi nghẹt thở. Còn người áo đen này tuyệt đối không phải chúa tể đó, nhưng lực lượng giống y đúc chứng minh bóng đen và chúa tể cùng một nguồn, là cùng môn phái hoặc tổ chức. Đây là lực lượng bí ẩn, vô hình chung có nhiều chuyện bắt nguồn từ thần ân đại lục. Sau lưng mơ hồ có bóng dáng chúa tể đó. Đinh Hạo không ngờ hôm nay tổ chức kia lại xuất hiện trên thiên chi đảo Nam Hoang. Tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo, hắn cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì. Cùng lúc đó, khi thấy bóng đen này thì trong mắt Đinh Khả Nhi bắn ra tia sắc bén, sát khí như thực chất sôi trào quanh thân nàng. Đinh Khả Nhi gần từng chữ, năm xưa chính là bóng đen này ở sau lưng ám toán giết Thiên Cơ Sư Tôn, khống chế tứ đại thế gia, đảo điên thiên chi đảo ta, đáng giết. Tây Môn Quỷ Ảnh nhìn thấy người áo đen thì sát khí dâng trào, không kiềm chế được nữa giống to, thân hình biến mất trong không trung. Sát phạt. Đinh Khả Nhi lạnh lùng quát, chấn thần ấn, chấn sát. Đinh Khả Nhi ra tay, thiên sát, ân oán giữa ngươi và yêu tộc ta nên thanh toán. Thiên tài số một yêu tộc, Ôn Đa Tình hiếm khi nghiêm túc, hai tay khép lại. Quạt ngọc lóe ánh sáng bạc rồi biến mất. Hạt cát lăng giác màu da cam to cỡ nắm tay sau lưng Ôn Đa Tình quay tròn hiện ra, tỏa ánh sáng mông lung mộng ảo. Một trong ba thần khí niên hoa chi xa. Ôn Đa Tình thúc giục ngay thần khí niên hoa chi xa. Ba cường giả vừa ra tay đã dùng thủ đoạn mạnh nhất, không chút nương tay, hiển nhiên rất e ngại người áo đen này. Doãn Vinh đứng một bên nhìn cực kỳ giật mình. Doãn Vinh không hay biết người áo đen có lai lịch gì. Thiên Chi Đảo luôn nằm trong quyền khống chế của tứ đại thế gia. Doãn gia biết rõ ràng tình huống của ba nhà khác nhưng chưa từng phát hiện trong Mạc Hoàng thế gia ẩn giấu một chí tôn cường đại, tà ác thế này. Lửa đen quái dị tà ác ẩn chứa một loại lực lượng ô nhiễm. Ba thần khí tổ tông của Xuất Vân thế gia, Mạc Hoàng thế gia, Doãn gia bị lửa đen ô nhiễm từ màu trắng biến thành đen, bề ngoài cũng thay đổi. Ba thần khí tổ tông biến thành ba đóa sen yêu dã quái dị, cánh hoa phập phềnh bên cạnh người áo đen. Mấy năm nay Mạc Hoàng thế gia, Mạc Hoàng thiên linh đã che giấu cái gì? Doãn Vinh cảm thấy sợ hãi, tức giận vô cùng. Thì ra lão luôn bị che mắt, bị Mạc Hoàng thiên linh lợi dụng. Nói vậy chuyện 10 năm trước lão cũng là quân cờ của Mạc Hoàng thiên linh. Không biết Xuất Vân thiên thương có biết sự thật không? Nếu không biết thì Xuất Vân thiên thương chết quá oan và ngu ngốc. Ầm ầm ầm ầm ầm, chiến đấu đáng sợ trước mắt bộc phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, người trong quan tài Tây Môn Quỷ Ảnh, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình, ba chí tôn thần cảnh cùng ra tay. Thần khí chấn thần ấn, thần khí niên hoa chi sa, thần khí tổ tông Tây Môn thế gia hết sức thúc dục, bùng phát ra sức chiến đấu mạnh nhất oanh giết người áo đen. Người áo đen cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, châu chấu đá xe. Người áo đen không chút sợ hãi, ba đóa sen quỷ màu đen quay quanh người. Người áo đen thoải mái đỡ đợt công kích thứ nhất. Theo tiếng cười của người áo đen, trong lửa đen vô tận sau lưng gã lao ra các bóng đen. Những cái bóng toàn thân cháy lửa quỷ như không phải vật sống xông hướng các góc thiên chi đảo. Rất nhanh có đệ tử Tây Môn thế gia, các đệ tử ba thế gia không biết làm sao, cường giả diệt tuyệt phong, yêu tộc xung phong vào thiên chi đảo hỗn chiến. Chỉ trong khoảnh khắc thiên chi đảo an bình, xinh đẹp biến thành địa ngục tu la. Tiếng hòa giết, thê thảm cầu xin không dứt. Đặc biệt là bóng đen rực chứa lửa quỷ màu đen như các vết dơ nơi chúng đi qua là mặt đất, tảng đá, cây cối, hồ nước sẽ rực cháy lửa đen. Những bóng dáng này là đệ tử Mạc Hoàng thế gia bị lửa đen vô nhiễm. Đinh Hạo vận chuyển thiên nhãn võ đạo nhìn ra chút manh mối. Mạc Hoàng thế gia tiêu đời. Trong tộc gần như tất cả cao thủ, trưởng lão trấn giữ chủ thành bị ô nhiễm. Chỉ đám người Mạc Hoàng phẩm hôm nay xuất hiện trong hoa viên thiên phủ là may mắn thoát khỏi.

gốc thuốc dẫn tiên dược này là ngươi cướp được nên quyền chi phối thuộc về ngươi. Nhưng ta nhớ lúc cướp thuốc dẫn tiên dược thì lão nhân hướng dẫn viên tóc rối cũng dốc sức. Ngươi có thể suy nghĩ cho lão một chút. Mèo, đại ma vương Tà Nguyệt kinh ngạc nói, lão tiểu tử còn sống. Thật là người tốt không sống lâu, tai họa dai ngàn năm. Khi Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt nói chuyện đã bước vào vị trí trung tâm ngục giam Thiên Chi Đảo. Ngục giam bày đầy trận pháp minh văn, cơ quan cảm bẫy. Tứ đại thế gia đều cắt cử cao thủ canh gác tại đây, xem như nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất trừ bốn chủ thành. Nhưng Thiên Chi Đảo rơi vào loạn chiến, thủ vệ lơi lỏng nhiều. Trên đường đi đại ma vương Tà Nguyệt đánh xỉu nhiều thủ vệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, người trong quan tài, hạ mèo. Sao lại là ngục giam dưới lòng đất, mèo ghét thứ âm u tối tăm. Đại ma vương Tà Nguyệt mở một cánh cửa truyền tống trước mắt đưa nó và Đinh Hạo đến một đường hầm ngầm. Đinh Hạo thầm kinh ngạc. Nếu những chuyện này là Đinh Hồng Lệ nói cho đại ma vương Tà Nguyệt thì làm sao nàng biết mọi chuyện ở đâu? Đại ma vương Tà Nguyệt nắm rõ địa hình ngục giam, cửa truyền tống rõ như lòng bàn tay thì Đinh Hồng Lệ từng đến đây. Nhưng nàng là người của Bắc Vực Huyền Xương Thần Cung, sao có thể hiểu rõ về Thiên Chi Đảo như vậy? Đinh Hạo cảm thấy có quá nhiều chuyện hắn không biết. Không đến một chén trà, đại ma vương Tà Nguyệt mang theo Đinh Hạo liên tục kích phát 17 trận pháp truyền tống rốt cuộc đến chỗ tối tăm nhất ngục giam Mạc Hoàng Thế Gia. Trong không khí đầy mùi lưu hoàng, sóng nhiệt đập vào mặt đủ nấu chảy kim thước thạch. Đại ma vương Tà Nguyệt lầm bầm, mèo, cô nương kia có nói đúng chỗ không vậy? Chắc không phải mèo bị lừa đi. Mèo cảm giác như mình xuống 18 tầng địa ngục, sắp thành mèo nướng. Ngươi xem, lông chim trắng xinh đẹp của mèo bị nướng vàng cong rồi. Đại ma vương Tà Nguyệt cẩn thận dẫn đường. Trận pháp minh văn chỗ này càng đáng sợ hơn, có nửa góc thần văn trận. Nơi này đã là dưới lòng đất, chắc là sơn phúc núi lửa. Hóa ra Thiên Chi Đảo ở trên một tòa núi lửa chết sao? Đinh Hạo đi trên cầu gỗ đá, dung nham dưới chân sôi ủng ục. Nơi này không có cao thủ tứ đại thế gia canh gác. Có lẽ vì bọn họ cảm thấy không ai chạy thoát khỏi hoàn cảnh như vậy được. Trừ không khí nóng cháy, dung nham ra cầu gỗ đá đỏ rực thông suốt bốn phương, tựa như mạng nhện đi các hướng khác nhau. Thạch nhũ rũ xuống, âm trầm như địa ngục 18 tầng thật sự. Đinh Hạo thấy một số xác khô, những cái xác có nhân loại và yêu tộc bị nhốt trong nhà tù đá. Xuyên qua hàng rào đá có thể thấy đại khái hình dạng thây khô, lúc còn sống là tồn tại cực kỳ cường đại. Không biết chết bao nhiêu năm nhưng xác không mục giữa chẳng qua bị nhiệt độ cao nướng hơi dữ tợn, giống xác ướp. Có mấy trăm nhà tù đá, bên trong đều có thây khô, có thể thấy mấy năm nay tứ đại thế gia nhốt nhiều siêu cường giả. Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt không phải người Nam Hoang, nếu không bọn họ sẽ phát hiện thân phận một số thây khô nếu truyền ra ngoài sẽ chấn động Nam Hoang. Rất nhiều cao thủ, cường giả tiền bối kinh tài tuyệt diễm, vài chí tôn thần cảnh đều chết tại đây. Ngươi mang ta đi gặp ai? Đinh Hạo hỏi, tù phạm chỗ này hầu như chết hết. Đại ma vương Tà Nguyệt nói, chỉ mong lão già không chết, nếu không thì chúng ta đi uổng công. Đại ma vương Tà Nguyệt xòe vuốt, một luồng xương đỏ nhạt bay ra ngoài. Đại ma vương Tà Nguyệt vội nói, đi theo nó. Đinh Hạo nhận ra xương đỏ nhạt đó là lực lượng của Đinh Hồng Lệ, thế là hắn không dám chậm trễ theo sát đại ma vương Tà Nguyệt. Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt dọc theo đường lát đá đốt nóng, cây cầu cong cong quẹo trái quẹo phải không biết bao xa. Cuối cùng trước mặt hai người hiện ra một quan tài đá đỏ rực to lớn treo giữa không trung, luồng khói đỏ chui vào quan tài. Đinh Hạo nhíu mày nói, đây là... Đinh Hạo nhìn thấy từng thần văn chảy xuôi bên ngoài quan tài đá. Hoa văn không ngừng hấp thu hơi nóng trong hư không, như xiềng xích đỏ dọc theo bề mặt quan tài đá màu đỏ, giam cầm thứ gì bên trong. Lý Tản Dương như là trái tim không ngừng kêu bùm bùm, hơi co bóp. Trong không gian âm u, đáng sợ đột nhiên thấy quan tài quái dị khiến người sợ hãi. Đại ma vương Tà Nguyệt núp sau lưng Đinh Hạo. Là ai bị nhốt bên trong? Đinh Hạo lắc người đi tới trước quan tài đá màu đỏ. Đinh Hạo muốn dở nắp quan tài đá màu đỏ nhưng bị lực lượng cường đại đánh bật. Bùm một tiếng, nguyên quan tài đá màu đỏ đốt cháy thái dương chân hỏa đủ hòa tan cường giả bán thần cảnh trong trước mắt. Thủ đoạn thật lợi hại. Kiếm tổ nói, trước tiên phá thần văn mới dở nắp lên được. Kiếm tổ chỉ dẫn Đinh Hạo bay lơ lửng bày ra trận pháp ngăn cách, ngăn liên kết giữa quan tài đá màu đỏ và sức nóng DNG nham xung quanh. Đinh Hạo tốn một nén nhang mới tìm ra sơ hở thần văn, phá bỏ nó. Ầm ầm ầm ầm ầm, nắp quan tài đá màu đỏ sậm chậm rãi mở ra, thanh âm như sấm nổ. Mèo, bên trong có cái gì tốt? Chắc là đồ ăn ngon. Cho mèo xem. Đại ma vương Tà Nguyệt sốt ruột chạy lên thò đầu nhìn vào trong quan tài đá màu đỏ. Bùm, thoáng chốc có vô số sấm sét màu đen bắn ra từ quan tài đá màu đỏ. May mắn Đinh Hạo đã chuẩn bị từ trước, dùng lực lượng kiếm ý, đao ý hóa giải nhưng cũng bị chấn văng ra sau. Đại ma vương Tà Nguyệt không chút dề phòng thì bị sét đen đánh dựng đứng lông, mớ lông trắng mềm biến thành màu đen, bốc khói đen. Chỉ có răng và mắt là màu trắng. Đại ma vương Tà Nguyệt há mồm phun khói đen. Meo. Bị ám toán. Đinh Hạo nhìn đại ma vương Tà Nguyệt như vậy ôm bụng cười. Lúc này có thanh âm phát ra từ quan tài đá màu đỏ. Bà nội cha nó, hai thằng khốn các ngươi, sao bây giờ mới đến? Lão tử sắp bị luyện hóa bên trong. Thanh âm quen thuộc vang lên. Một người thân trên không mảnh vải ngồi dậy, toàn thân cũng bị sét đánh kít sờ đen, tóc rối dựng đứng, chỉ có hàm răng vàng là tỏa sáng. Người đó hét to, mau cho lão tử một bộ đồ coi, quần nhỏ của lão tử cũng bị đốt sạch. Mèo, quỷ, cương thi, xác chết vùng dậy, cứu mạng. Đại ma vương Tà Nguyệt sợ hãi nhảy cẫng lên, cong người lùi ra sau. Đinh Hạo cũng giật nảy mình, nhưng thanh âm khá quen tai. Đinh Hạo nhìn kỹ, cười to bảo, chết tiệt, sao lại là lão? Gian thương như lão sao ra nông nỗi này, còn bị người ta nhốt trong quan tài. Người đứng dậy từ quan tài đá màu đỏ chính là lão già gian thương Mạc Hoàng Thiên Xu. Thiên Xu đại gia nửa ngồi trong quan tài đá màu đỏ, thở hổn hển, sốt ruột nói, bớt nói nhảm đi, mau, có mang rượu không? Cho ta xin miếng thấm giọng, thèm chết. Phải rồi, có dư đồ không? Bà nội nó xương già suýt thành tro. Đinh Hạo ném một bình rượu cho Thiên Xu đại gia, lại đưa quần áo. Thiên Xu đại gia ngon lành uống một hớp rượu, cả người thoải mái. Thiên Xu đại gia đứng dậy, lỏa thể mặc đồ. Hai vốt đại ma vương Tà Nguyệt che mắt gào thét, a, mắt của mèo nhìn thấy thứ xấu xí. Lão già chết tiệt, chú ý hình tượng cá nhân được không? Đừng lắc chim nhỏ làm mù mắt mèo. Xì, mèo con nhà ngươi la hết cái gì? Lão tử thế này gọi là thẳng thắn thành khẩn. Thiên Xu đại gia mặc đồ xong chân trần nhảy ra quan tài đá màu đỏ, hùng hổ nói, lần này thật là lật thuyền trong mương, trước giờ chỉ có ta lừa người khác, không ngờ bị Mạc Hoàng Thiên Linh lừa suýt chết. Chờ ta ra ngoài không đánh hắn không được. Đinh Hạo lắc đầu, nói, Mạc Hoàng Thiên Linh đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1372, chuyện năm đó chết rồi. Thiên Xu đại gia ngây người, chợt hiểu điều gì. Có chuyện gì? Cha nó, tiểu tử ngươi đại khai sát giới trên Thiên Chi đảo. Đinh Hạo giờ khóc giờ cười giải thích vụ việc. Cái gì? Thì Thiên Xu đại gia ngẩn ngơ, cười khổ lắc đầu, nói, gieo nhân nào gặt quả nấy, đều là tiền định. Cái gọi là cầu người được người, đây là quả hắn nên nhận. Chết trong tay Vũ Diệt tuyệt không oan. Đinh Hạo nghe ý của Thiên Xu đại gia rõ ràng bs chuyện xưa, hỏi, phải rồi, lão già, năm xưa có chuyện gì? Mạc Hoàng Thiên Cơ tiền bối mang Khả Nhi đến Nam Hoang, tại sao cuối cùng Khả Nhi phản ra Thiên Phủ, tự lập thế lực Diệt Tuyệt Phong? Thiên Xu đại gia uống rượu ừng ực, ngồi bệch xuống quan tài đá màu đỏ, gãi chân nói, cũng được, ngươi là ca ca của Vũ Diệt Tuyệt, sớm muộn gì nên biết. Nói đến thì ai, gần vạn năm nay Mạc Hoàng thế gia uy trấn Nam vực, tứ đại thế gia hợp thành Thiên Phủ. Vốn thực lực tứ đại thế gia ngang ngửa nhau, nhưng trăm năm nay Mạc Hoàng thế gia ta ra ba thiên tài tuyệt thế đều vào thần cảnh. Mạc Hoàng thế gia có được ba cường giả thần cảnh nên thực lực dần vượt mặt ba thế gia khác. Lão già gian thương cứ khoác lác, lại còn thiên tài tuyệt thế, là ngươi, Mạc Hoàng Thiên Cơ và Mạc Hoàng Thiên Linh đúng không? Đại Ma Vương Tà Nguyệt bĩu môi khinh thường nói, chỉ bằng ba củ cải các ngươi, theo ta thấy chỉ có thế. Thôi, lão tử không so đo với mèo mập nhà ngươi. Thiên Xu đại gia trừng mắt, râu dựng đứng, liếc Đinh Hạo. Thiên Xu đại gia tiếp tục bảo, trong ba người chúng ta thì đại ca Mạc Hoàng Thiên Cơ có thực lực cao nhất, học rộng biết nhiều, thiên phú cao. Nhiều lần Mạc Hoàng thế gia đại tái toàn là đại ca đè ép người khác, là thiên tài đệ nhất không chút tranh cãi. Ta xếp thứ ba, Mạc Hoàng Thiên Linh thứ tư, nhị ca chết sớm. Tư chất Mạc Hoàng Thiên Linh siêu đẳng, tâm cao khí ngạo, giả tâm lớn nhất. Ta thì thích đi dạo khắp nơi, không ham quyền thế, quen nhàn vân giã hạc. Đại Ma Vương Tà Nguyệt trào phúng, meo, là nhàn vẫn giã cậu đi. Đại Ma Vương Tà Nguyệt ghi hận mới rồi bị sét đen đánh sứt đầu mẻ chán. Thiên Xu đại gia tức giận dậm chân, mèo mập kia, ta liều mạng với ngươi. Đinh Hạo vội ngăn lại, xoay người cốc đầu Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Đinh Hạo cười tủm tỉm nói, người nói tiếp đi. Thiên Xu đại gia đắc ý cười với Đại Ma Vương Tà Nguyệt, tiếp tục bảo, sau này Mạc Hoàng thế gia đổi người cũ thành người mới. Quả nhiên Mạc Hoàng Thiên Cơ đại ca thành gia chủ mới. Tứ đệ Mạc Hoàng Thiên Linh trở thành chấp pháp trưởng lão, cũng nắm quyền to. Ta thì bởi vì tính lười nhác nên chỉ làm trưởng lão nhàn tản. Đại Ma Vương Tà Nguyệt lầm bầm, theo ta thấy là vì ai đó không biết tiến tới thực lực quá kém, không có cơ hội tranh giành. Thiên Xu đại gia phớt lờ Đại Ma Vương Tà Nguyệt, biểu tình hoài niệm quá khứ. Thiên Xu đại gia ngừng một lúc, nói, sau này đại lục xảy ra một chuyện là kinh động các phương, đại ca của ta với thân phận gia chủ Mạc Hoàng thế gia rời khỏi Nam Hoang một đoạn thời gian đi Bắc Vực tham gia hoạt động rất quan trọng. Một năm sau khi đại ca trở về mang theo một bé gái, Đinh Hạo vội la lên, chắc chắn là Khả Nhi. Thiên Xu đại gia gật đầu, nói, đúng vậy, chính là Vũ Diệt Tuyệt bây giờ. Khi đó đại ca mặc mọi người phản đối thu nữ hài tử lai lịch không rõ ràng làm đệ tử thân truyền, dạy tuyệt học chấn tộc. Chuyện này dấy lên nhiều tranh luận trong gia tộc. Lão Tứ dẫn đầu nhiều trưởng lão phản đối nhận Vũ Diệt Tuyệt, một người từ bên ngoài không có dòng máu Mạc Hoàng thế gia làm ruột thịt. Nhưng đại ca với thân phận gia chủ gia tộc đàn áp mọi tiếng phản đối. Đó là lần đầu tiên đại ca mạnh mẽ, chuyên quyền độc đoán, cũng là một lần duy nhất. Đinh Hạo nhíu chặt mày, trầm ngâm nói, năm đó có việc lớn gì khiến Mạc Hoàng gia chủ tự mình chạy tới Bắc Vực? Thiên Xu đại gia có gì nói nấy, nghe đồn liên quan đến thần tộc. Khi đó Ngũ Cực đại thần tử cung nhân loại, một số thế lực yêu tộc vô tận đại lục đều được tin tức chắc chắn có tiên cổ thần tộc xuất hiện ở Bắc Vực. Rất có thể là cơ duyên lớn, ẩn chứa huyền bí thành tiên. Đinh Hạo vẫn thấy có gì khác lạ, nói vậy là năm xưa Mạc Hoàng gia chủ ngẫu nhiên đi ngang Vấn Kiếm Tông, phát hiện muội muội của ta tồn tại, cảm thấy nàng có thiên phú không sai nên mới thu làm đệ tử. Mạc Hoàng thế gia không phải tông môn bình thường, bọn họ chỉ bồi dưỡng đệ tử gia tộc. Dù Đinh Khả Nhi có thiên phú siêu quần nhưng không đến mức khiến thân phận như Mạc Hoàng Thiên Cơ động lòng, quyết thu làm đệ tử thân truyền, chắc chắn bên trong có bí ẩn gì. Cái này thì ta không biết. Thiên Xu đại gia cười khổ nói, đại ca làm việc luôn thâm sâu, ta không suy đoán được. Tuy ta không hiểu hành động của đại ca nhưng chắc có ý nghĩa đặc biệt gì. Đinh Hạo đăm chiêu gật đầu, hỏi, sau này tại sao lão cũng xuất hiện trong Vấn Kiếm Tông? Thiên Xu đại gia nói, đương nhiên là vì Khả Nhi. Sau khi quen thân với tiểu nha đầu, cảm thấy nàng rất thú vị. Ta nghe nàng kể có một ca ca ở Bắc Vực xa xôi, nàng rất lo cho ngươi nên yêu cầu ta đi Vấn Kiếm Tông giúp ngươi. Đinh Hạo nói, cho nên lão đi Bắc Vực Vấn Kiếm Tông, còn ngụy trang thành gian thương tới gần ta. A, khụ khụ, đương nhiên không chỉ như vậy. Thiên Xu đại gia thấy Đinh Hạo không tin, thành thật nói, đại ca của ta có nhắc mấy lần chỉ mang theo nữ hài tử, bỏ lại nam hài tử. Cảm thấy có lỗi với huynh muội các ngươi. Ta nghe trong lời nói của đại ca có ý muốn giúp ngươi nên ta đi Bắc Vực. Thế này mới hợp lý. Đinh Hạo gật đầu. Nhưng khi đó Mạc Hoàng Thiên Cơ nghĩ như thế nào? là nguyên nhân gì khiến Mạc Hoàng Thiên Cơ mang Đinh Khả Nhi về Nam Vực. Các bí ẩn không thể hiểu biết bởi vì Mạc Hoàng Thiên Cơ đã chết. Sau này tại sao muội muội của ta phản bội Thiên Phủ? Đinh Hạo hỏi, theo lão nói thì 9x của ta có địa vị rất cao trong Mạc Hoàng Thế Gia Thiên Phủ mới đúng, dù gì là đệ tử thân truyền của gia chủ. Thiên Xu Đại Gia cười khổ gật đầu, nói, ngươi nói đúng, địa vị của nàng rất cao. Khủng bố hơn là thiên phú võ đạo, tốc độ tu luyện của Vũ Diệt Tuyệt rất cao, chỉ 3 năm ngắn ngủi mà đệ tử ưu tú nhất tứ đại thế gia không phải đối thủ của nàng. Vì thân phận người từ ngoài đến nên trừ đại ca của ta ra những người trong tứ đại thế gia bài xích Vũ Diệt Tuyệt, thường có chuyện đấu đá riêng. Tính cách Khả Nhi ban đầu rất lương thiện, yếu đuối, luôn nhường nhịn. Nhưng trong thế giới võ đạo ngươi càng nhường nhịn thì càng dễ bị người ăn hiếp. Khả Nhi bị ăn hiếp thời gian lâu bắt đầu thay đổi, phản kích. Đệ tử ưu tú tứ đại thế gia hầu như bị nàng đánh hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, U Minh Chân Tiên Đinh Hạo cắn răng. Hắn có thể tưởng tượng lúc trước muội muội chịu bao nhiêu khổ sở, chuỗi này đó có lẽ rất khó khăn. Vì ta đi Bắc Vực nên không hiểu rõ chuyện sau này. Ta đến Bắc Vực rất nhanh thấy ngươi. Ban đầu ta không xuất hiện mà quan sát ngươi một đoạn thời gian. Nhìn ra được tư chất, sức lĩnh ngộ của ngươi rất tệ. Thiên phú võ đạo so với muội muội của ngươi kém xa lắc. Đang lúc ta nghĩ cách giúp ngươi, ta có rời khỏi Vấn Kiếm Tông một thời gian tìm thần dược phạt mao tẩy tùy thay đổi thể chất của ngươi. Xem như Mạc Hoàng Thế Gia bồi thường cho ngươi. Nhưng khi ta về thì lại kinh ngạc phát hiện ngươi hoàn toàn thay đổi, từ một tiểu tử ngốc biến thành thiên tài tuyệt thế ta không nhìn thấu. Nói đến đây ánh mắt Thiên Xu Đại Gia là lại nhìn Đinh Hạo. Cho đến ngày nay Thiên Xu Đại Gia vẫn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra trên người Đinh Hạo làm hắn thay đổi lớn đến vậy. Đinh Hạo mỉm cười nói, ta cũng không biết chuyện gì, ngày đó ta đột nhiên thức tỉnh ký ức nhớ đến rất nhiều chuyện, hoàn toàn thay đổi con người. Nó giống như con người ta bị ai đó phong ấn. Giải thích này hợp lý. Truyền thuyết thời đại tiên cổ có một loại lực lượng, huyết mạch chủng tiên, có thể phong ấn tư chất, ký ức của một người. Thiên Xu Đại Gia gật đầu, nói, ta luôn nghi ngờ lai lịch của huynh muội các ngươi không đơn giản. Năm xưa ta phát hiện ngươi biến đổi thì đòi cách giúp ngươi. Ta âm thầm quan sát, muốn nhìn xem ngươi có thể tới trình độ nào, cũng xem như lặng lẽ bảo vệ ngươi. Không ngờ ta chứng kiến một kỳ tích xuất hiện. Đinh Hạo im lặng. Thiên Xu Đại Gia tiếp tục bảo, khi ta quay về Nam Hoang, nghe chuyện Khả Nhi. Trên phố đồn nàng giết sư tôn, phản bội Thiên Chi Đảo, trốn ra ngoài. Ta rất giật mình, không tin đây là sự thật. Bởi vì cảm tình của Khả Nhi với đại ca ta thân như phụ nữ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Phản ứng đầu tiên của ta là đi Diệt Tuyệt Phong tìm nàng đã đổi tên thành Vũ Diệt Tuyệt, hỏi kỹ càng. Đinh Hạo hỏi, lão đi Diệt Tuyệt Phong? Thiên Xu Đại Gia gật đầu, nói, Diệt Tuyệt Phong là một chỗ cấm địa hoang vắng của Nam Hoang. Dù là cao thủ thần cảnh vào trong đều có nguy hiểm sẽ chết nên tứ đại thế gia bó tay với nó. Ta không biết Vũ Diệt Tuyệt làm sao đứng vững trong Diệt Tuyệt Phong. Ta ôm nghi vấn đi Diệt Tuyệt Phong đòi gặp nàng. Ta từ chỗ Vũ Diệt Tuyệt biết một sự thật kinh người. Đinh Hạo tò mò hỏi, sự thật gì? Mạc Hoàng Thiên Xu thở dài, uống ừng ực hết số rượu còn lại. Nói, thì ra thiên phủ bây giờ không còn như xưa. Thế lực hắc ám thẩm thấu vào tứ đại thế gia. Đáng hận là một số kẻ giả tâm tự cam đọa lạc, cấu kết với thế lực hắc ám làm chuyện xấu. Đinh Hạo đoán, ý lão nói đến Mạc Hoàng Thiên Linh. Mạc Hoàng Thiên Xu thở hắt ra, ta vốn cảm thấy mặc dù tứ đệ ham quyền thế, có giả tâm nhưng trung thành hết sức với Mạc Hoàng Thế Gia. Đại ca không thích quản lý gia tộc, tứ đệ vừa lúc bổ sung hữu ích. Nhưng không ngờ giả tâm của hắn bất giác chứng to đến gia tộc không chịu nổi. Có lẽ năm xưa đại ca quyết định thu Khả Nhi làm đệ tử thân truyền chứ không phải Mạc Hoàng phẩm hệ của tứ đệ đã khiến hắn bất mãn. Đại ca Nhi ẻ u lần che chở Khả Nhi chọc giận tứ đệ. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Mục đích của Mạc Hoàng Thiên Cơ khó dò nhưng Mạc Hoàng Thiên Linh tự cam đoạ lạc sẽ không đơn giản. Mạc Hoàng Thiên Du tiếp tục bảo, có lẽ khi đó hoặc sớm hơn nữa thế lực hắc ám đã thẩm thấu vào Thiên Chi Đảo, tứ đệ trở thành mục tiêu của bọn họ. Họ thành công làm tứ đệ hoàn toàn sa đọa, người ngoài không phát hiện thật ra mấy năm nay tứ đại thế gia đã mất khống chế. Đinh Hạo hỏi, là thế lực hắc ám gì có thể làm được một bước này? Thiên phủ xây dựng vạn năm tại Nam Hoang, vững như Thái Sơn, trải qua nhiều sóng gió kiếp nạn không ngã. Không phải thế lực bình thường thế nhưng bị ăn mòn, thật đáng sợ. Vẻ mặt Mạc Hoàng Thiên Du vừa kinh vừa sợ nói, đó là lực lượng đến từ hư vô, tồn tại từ kỷ nguyên tiên cổ, tựa như u linh trong các góc tối thời không. Nếu bọn họ không lộ mặt thì ngươi vĩnh viễn không biết bọn họ tồn tại. Nhưng mấy vạn năm qua thế lực này ảnh hưởng sâu xa, nhiều lần gây ra thánh chiến, việc lớn toàn vô tận đại lục. Sau lưng các sự kiện đều có bóng dáng thế lực này, bọn họ như quỷ hồn không chỗ không ở. Đại ma vương Tà Nguyệt khinh thường nói, xì, lão già nói khủng bố như vậy thật ra là nhát gan sợ phiền phức đi. Nếu thế lực đó khủng bố như vậy thì đã sớm thống nhất thế giới này, còn núp trong bóng tối làm cái gì? Con mèo ngu biết gì? Mạc Hoàng Thiên Du tức giận nói, trên thế giới này chỉ những phàm phu tục tử mới theo đuổi quyền thế, thế lực. Những tồn tại đứng ở đỉnh truy cầu bất tử, lực lượng vô địch. Đối với những kẻ núp trong bóng tối đó chỉ có được tuổi thọ sinh mệnh vĩnh hằng mới là mục tiêu lớn nhất. Vì bất tử mà núp trốn như quỷ hồn, Đại Ma Vương Tà Nguyệt nhai một khối thần dược, bĩu môi nói, bất tử như vậy có gì vui, sống không bằng chết. Mạc Hoàng Thiên Du muốn phản bác nhưng trong phút chốc không nghĩ ra lời nào để phản đối mèo mập. Đinh Hạo mặc kệ Mạc Hoàng Thiên Du, Đại Ma Vương Tà Nguyệt cãi lộn, hỏi tiếp, thế lực đó là thứ gì? Lão hiểu biết bao nhiêu về nó? Đinh Hạo nghi ngờ quỷ hồn hắc ám cổ đại Thiên Du đại gia nói có liên quan đến hình ảnh trong thức hải người tay cụt kim câu. Thiên Du đại gia nói, gọi là U Minh, nghe nói chúa tể của nó tên là U Minh Chân Tiên, một vị tồn tại có thể dòm ngó huyền bí của tiên. Có nhiều tin đồn, khi ta còn trẻ du lịch rất nhiều di tích thượng cổ các đại vực từng phát hiện vài manh mối về U Minh Chân Tiên. Năm xưa kỷ nguyên tiên cổ kết thúc, sau này thái cổ, viễn cổ, thượng cổ cùng với mấy kỷ nguyên bị hủy diệt rất có thể đều dính dáng đến U Minh Chân Tiên. U Minh, Đinh Hạo ngẩn người nói, ta ở Thần Ân Đại Lục có nghe nói một tông môn bí ẩn là U Minh Quỷ Tông, không biết có liên quan gì đến U Minh Chân Tiên không? Đinh Hạo kể kỹ càng tin tức về U Minh Quỷ Tông mà hắn biết. Thiên Su đại gia lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, theo ngươi nói thì U Minh Quỷ Tông chỉ là chi nhánh của Bích Lạc Hoàng Tuyền Thần Triều ngày xưa bị thần đình Đại Lục Phương Đông thay thế, thực lực như vậy cách biệt quá xa với U Minh. Nếu có U Minh Chân Tiên tòa chấn thì sao thần đình thay thế Bích Lạc Hoàng Tuyền Thần Triều được? Đinh Hạo gật gù, nói cũng đúng, xem ra giữa hai bên chỉ có tên là giống. Hôm nay những điều Thiên Su đại gia nói tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, máu của chân thần nếu lan ra ngoài sẽ làm nguyên vô tận đại lục rúng động. Đinh Hạo suy đoán những bí mật này chỉ đồn trong vòng chí tôn thần cảnh, những người có thực lực đến đẳng cấp nhất định mới biết. Người bình thường không thể chạm vào, vì Đinh Hạo có đủ thực lực nên Thiên Su đại gia mới chịu nói cho biết. Bây giờ Đinh Hạo khẳng định năm xưa biến cố thần đình Phương Đông có liên quan đến U Minh, nếu không thì khi đó hắn thấy trong thức hải người tay cụt kim câu có vô số người cùng hơi thở như bóng ma hắc ám thiên sát trên Thiên Chi Đảo. Trong đó bao gồm cả Ngụy Thần Đế. Đinh Hạo sắp xếp lại suy nghĩ, nói, chuyện này liên quan gì đó khả nhi phản ra Thiên Chi Đảo. Thiên Su đại gia nói, ta cũng không quá rõ ràng, nghe nói là vì trên người khả nhi có thứ gì khiến thiên sát rất hứng thú, muốn dùng thủ đoạn cướp lấy. Có thể đại ca của ta nhận ra điều gì, ta không thể suy đoán lúc đó tranh đấu gay gắt thế nào. Với thực lực tâm kế như đại ca ta lại thua trận, trong đó dù có lỗi phần tứ để ăn cây táo, rào cây sung nhưng đủ thấy kẻ thù đáng sợ. Kết quả là trong tứ đại thế gia trừ Tây Môn thế gia ra ba nhà khác đều bị thế lực kia nắm giữ. đại ca ta chết khả nhi sống rời khỏi thiên chi đảo trốn vào diệt tuyệt phong. Khi ta trở lại thì mọi chuyện đã định. Đinh Hạo nghe vậy càng thấy lạ. Đinh khả nhi có thứ gì làm bóng ma hắc ám thiên sát hứng thú? Đó là cái gì? Nhớ lúc trước Đinh Hạo và Đinh khả nhi nghèo rớt mồng tơi, ăn bữa hôm lo bữa mai, muốn no bụng còn khó. Khi Mạc Hoàng Thiên Cơ mang Đinh Khả Nhi đi trên người nàng chỉ có mấy bộ đồ mỏng, không lẽ sau này nàng gặp kỳ ngộ được cái gì? Tính thời gian đã qua nửa canh giờ từ khi Đinh Hạo, Đại Ma Vương Tà Nguyệt vào ngục giam dưới lòng đất. Mặc dù có rất nhiều cai ện Đinh Hạo không nghĩ thông nhưng hắn không có thời gian. Đinh Hạo nói, chúng ta đi ra ngoài trước, giải quyết thiên sát thì đương nhiên sẽ tra ra manh mối. Thiên Xu đại gia gật đầu, đi trước dẫn đường. Chỗ này là nhà tù ngầm của Mạc Hoàng Thế Gia. Gian thương Thiên Xu đại gia là thái thượng trưởng lão Mạc Hoàng Thế Gia nên rất quen thuộc. Khi ra ngoài nhanh hơn lúc vào. Một nén nhang sau đoàn người Đinh Hạo, Mạc Hoàng Thiên Xu, Đại Ma Vương Tà Nguyệt đã lên mặt đất. Tiếng giết rung trời từ bốn phía ập đến. Đám người Đinh Hạo, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, Mạc Hoàng Thiên Xu bay lên cao nhìn bốn phương tám hướng. Khắp nơi trên thiên chi đảo là chiến trường, những cao thủ bị lực lượng hắc ám ô nhiễm đang chém giết cùng cao thủ diệt tuyệt phong, yêu tộc, các cường giả tứ đại thế gia kịp phản ứng lại. Lửa đen cháy hừng hực, trên bầu trời quỷ viêm màu đen hầu như che lấp cả bầu trời. Hoa viên thiên phủ vẫn là vị trí trung tâm chiến trường. Từng xiềng xích minh văn như thần long uốn lượn trong không trung. Ánh sáng năm màu ẩn hiện giam cầm hư không mấy trăm dặm, ngăn cách dư âm cuộc chiến, bao phủ hoa viên thiên phủ. Cường giả thần cảnh quyết định thắng thua chiến tranh vẫn đang đấu kịch liệt. A, sao người hải tộc thần ân đại lực cũng xuất hiện chỗ này? Con người Đinh Hạo co rút trông thấy một công chúa nhân ngư hải tộc có mái tóc dài màu vàng, mặt trắng như sữa, cực kỳ xinh đẹp, tay cầm đinh gia hải thần tham gia chiến đấu. Nhìn kỹ thì chiến trường kịch liệt có bóng dáng vô số cường giả hải tộc thần ân đại lực. Có cự kình lực sĩ, hữu hải mã kỵ sĩ, cuồng sa cuồng chiến sĩ, cự tôm đao khách, tinh nhuệ quyết ngư hợp trận chiến đấu với người áo đen bị ô nhiễm. Là bạn không phải địch. Thiên Xu đại gia tức giận gầm lên, giải quyết thiên sát trước. Khí thế Mạc Hoàng Thiên Xu thay đổi, đạp bước hư không, tay phải chộp một cái. Thoáng chốc có gió xoáy hiện ra trong lòng bàn tay Thiên Xu đại gia biến thành trường thương màu trắng, thân thương lóe minh văn bạc. Khí thế sắc bén siêu mạnh hiện ra trên người Mạc Hoàng Thiên Xu. Thương phong ngân thương như điện tỏa định bóng ma hắc ám thiên sát đứng phía xa. Kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Nếu không tại bóng ma hắc ám thiên sát có lẽ Mạc Hoàng Thiên Cơ sẽ không chết. Mạc Hoàng Thiên Linh cũng không sa đọa. Mối thù tính trên đầu quan tài đá màu đỏ, cho nên Mạc Hoàng Thiên Xu sẽ không nương tay. Lần đầu tiên Đinh Hạo trông thấy gian thương Thiên Xu đại gia đánh hết sức. Tiêu thương màu trắng nhìn như đơn giản nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ làm cường giả thần cảnh run rẩy. Vù vù vù vù vù. Mạc Hoàng Thiên Xu hà eo, đạp bước ném tiêu thương bạc ra ngoài. Cùng lúc đó Mạc Hoàng Thiên Xu biến thành luồng sáng trắng lao ra. Đinh Hạo kêu Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chúng ta cũng lên. Đinh Hạo xông vào chiến trường. Mới đến gần Đinh Hạo đã nghe tiếng gầm, một bóng người bay ra hộc bĩa máu, cơ thể gần nát hết, nửa người bị lửa đen bao phủ có xu hướng bị ô nhiễm. Chính là Tây Môn Quỷ Ảnh, cường giả thần cảnh Tây Môn Thế Gia lấy sát nhập đạo. Đặc điểm chiến đấu của Tây Môn Quỷ Ảnh là ám sát gần người, dễ đánh bị thương kẻ địch nhưng chính mình cũng dễ bị thương. Lực công kích mạnh, tuy nhiên phòng ngự thì yếu hơn cường giả thần cảnh bình thường. Xoẹt, một làn sóng nước xanh dập dờn bao phủ quanh người Tây Môn Quỷ Ảnh, lửa đen bị dập tắt ngay, cũng chữa lành vết thương cho gã. Là công chúa nhân ngư hải tộc ra chay. Tây Môn Quỷ Ảnh gật đầu cảm ơn, thấy Đinh Hạo đứng kế bên. Tây Môn Quỷ Ảnh nhỏ giọng nói, hãy cẩn thận, quái vật này rất đáng sợ. Thần khí tổ tông của Tây Môn Thế Gia ta cũng bị hắn cướp rồi. Bốn thần khí hợp nhất không ai ngăn được hắn. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là hoa sen yêu dị màu đen lượn lờ bên cạnh bóng ma hắc ám thiên sát từ ba đóa biến thành bốn. bốn loại lực lượng khác nhau nở rộ như đang dung hợp lại, từng cánh hoa tinh thể màu đen bay như đốm lửa diệt thế rơi. Thần khí niên hoa chi xa, thần khí chấn thần ấn tuy có lực công kích không gì sánh được nhưng có xu hướng bị áp chế, không thể đến gần bóng ma hắc ám thiên sát trong vòng trăm thước. Chuyện gì đây? Tây môn quỷ ảnh không thể khống chế được cả thần khí của gia tộc mình, bị bóng ma hắc ám thiên sát cướp đi. Mới rồi Tây môn quỷ ảnh nói bốn thần khí dung hợp, không lẽ thần khí của tứ đại thế gia tổ hợp lại sẽ có biến đổi gì sao? Tây môn quỷ ảnh quát to một tiếng, thân thể biến mất tại chỗ như hòa tan trong không trung. Tây môn quỷ ảnh lại dùng thuật ám sát quỷ thần khó lường công kích.